Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5023, Lý Nguyên Tông mánh khóe. Năm người kia còn tại tìm chung quanh Ô Nha tung tích. Chim đâu? Chẳng lẽ con chim này sẽ độn địa hay sao? Dưới mặt đất tất cả đều là dung nham. Coi như hắn độn địa cũng là một con đường chết. Vậy thì thật là kỳ quái. Con chim này chạy địa phương nào đi? Đang lúc năm người không thu hoạch được gì thời khắc, Lâm Bạch đột nhiên ngự kiếm lạc dưới, xuất hiện tại năm người trước mặt, trên đầu vai đứng đấy một cái đen kịt như ngọc Ô Nha, đang dùng một đôi sắc bén hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi đang tìm cái gì? Tìm hắn sao? Lâm Bạch cười lạnh, chỉ chính mình trên đầu vai Ô Nha. Năm người kia quá sợ hãi, sắc mặt đột biến, hội tụ tại một khối, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Là ngươi? Lâm Bạch, là Lâm Bạch, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mau bỏ đi. Năm người nhận ra Lâm Bạch đằng sau, không chút do dự, quay người liền chạy. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới võ giả, tuy nói tu vi so ra kém Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cao thủ, nhưng cũng không tính yếu. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cùng Lâm Bạch là so sánh không bằng. Bây giờ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông có thể nói là các đệ tử trong lòng muốn leo lên núi cao. Lão Nha Hải vực một trận chiến, Lâm Bạch tay đồ hai vị chuẩn long tử, đánh cho Giao Long tộc không hề có lực hoàn thủ, nhất cử danh chấn thiên hạ. Trở về tông môn về sau, đến tông môn tán thành, danh liệt tại Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí, không chút nào khoa trương, chính là tông môn đã thừa nhận Lâm Bạch chính là đương kim Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới bên trong người thứ nhất. Bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cho nên nhận ra Lâm Bạch đằng sau, quay người liền trượt. Nhưng Lâm Bạch há có thể để bọn hắn đào tẩu quảng cáo. Lúc này Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Long Tình Phi kiếm giết ra, thẳng đến năm người mà đi. Sắc bén kiếm mang nổi giận chém mà xuống, đem đào tẩu năm người bước trở về. Năm người thần sắc hoảng sợ, vây tại một chỗ, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, chúng ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão nhất mạch người, chúng ta đứng sau lưng sư huynh, thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Năm người kia mắt thấy trốn không thoát, liền chuyển ra phía sau chỗ dựa, muốn dọa lùi Lâm Bạch. Lâm Bạch ngự kiếm đi vào năm người trước mặt, lạnh giọng hỏi, vì sao muốn ra tay với Dịch Cổ? Là ai tại ra tay với Dịch Cổ? Năm người kia hai mặt nhìn nhau, một người trong đó lạnh giọng nói ra, muốn cho chúng ta nói cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta, nhất định phải thả chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, người này vừa dứt lời, liền có một đạo kiếm quang hiện lên, đem người này đầu lâu chém xuống. Nóng hổi máu tươi vẩy vào bốn người khác trên khuôn mặt, khiến cái khác bốn người đồng tử trừng lớn, toàn thân run lên. Các ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ta hỏi nói, liền trả lời cái gì? Nếu dám có nửa điểm qua loa tắc trách nói bậy, chém thẳng không buông tha. Lâm Bạch diện mục quạnh quẽ, trên thân tản mát ra bừng bừng sát ý. Lúc này, Kiều Mạt cùng Tần Giao tuần tự đi vào Long Viêm đảo bên trên, tìm được Lâm Bạch. Các nàng hai người nhìn thấy Lâm Bạch ngăn chặn năm người ép hỏi, cũng không có lên tiếng quấy rầy, đứng bình tĩnh ở bên người Lâm Bạch. Bốn người kia dọa đến sắc mặt kịch biến, thấp giọng nói ra, chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão người, người dám giết chúng ta, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc, lại là một đạo kiếm quang, đem người nói chuyện chém thành hai nửa. Ba người khác dọa đến thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Ba người kia khẩn trương dưới mắt một miếng nước bọt, vội vàng mở miệng nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh phân phó chúng ta làm như vậy. Lý Nguyên Tông sư huynh biết được Dịch Cổ cùng ngươi quan hệ không phải bình thường, lại gây nên hắn trên Huyền Hỏa đảo chịu nhục, ngươi lại leo lên đứng đầu bảng liền ghi hận trong lòng. hắn đối với ngươi vô kế khả thi, chỉ có thể xuống tay với dịch cổ. Cho nên hắn thăm dò được dịch cổ cùng bạn hắn trong nhiệm vụ. Lâu nhận lấy Long Viêm Đảo nhiệm vụ, liền phái chúng ta đến đây Long Viêm Đảo chặn giết dịch cổ. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống. Nguyên lai là ngươi, Lý Nguyên Tông. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, vừa rồi bọn hắn nói mình là đại trưởng lão nhất mạch võ giả, đứng sau lưng đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Vị này đệ tử thân truyền chính là Lý Nguyên Tông. Dịch cổ ở đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Vừa rồi Ô Nha nhấc lên, đám người này chặn giết dịch cổ thời điểm, dịch cổ cùng Ô Nha tẩu tán, dưới mắt chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch đến làm rõ ràng dịch cổ phải chăng đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Ba người kia nói ra, vừa rồi chúng ta đã nhận được tin tức, dịch cổ đã bị chúng ta bắt lấy. Nghe thấy dịch cổ bị bắt, Lâm Bạch trên thân ầm vang tản mát ra một cỗ bén nhọn kiếm mang. Dịch cổ nguyên bản cùng chuyện này không quan hệ, chỉ vì cùng Lâm Bạch quan hệ phi phàm, cho nên mới sẽ chịu liên lụy. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Lâm Bạch. Nếu là dịch cổ bởi vậy vẫn lạc, Lâm Bạch tất nhiên sẽ mười phần áy náy. Nhìn thấy Lâm Bạch tức giận, ba người kia vội vàng nói. Lâm Bạch sư huynh bớt giận. Lâm Bạch sư huynh bớt giận. Chúng ta cũng không có giết dịch cổ. Hắn còn sống. Còn sống. Chấm ngoặc kép. Chúng ta bắt lấy dịch cổ đằng sau, đem hắn đánh thành trọng thương, đưa đi Lý Nguyên Tông sư huynh ở lại trên hòn đảo. Chúng ta cảm thấy để cho Lý Nguyên Tông sư huynh tự tay giết dịch cổ, có lẽ có thể làm cho Lý Nguyên Tông sư huynh thoải mái một chút. Cho nên chúng ta đem dịch cổ đưa qua. Chỉ cần Lâm Bạch sư huynh đi Lý Nguyên Tông sư huynh trên hòn đảo, tất nhiên có thể tìm tới dịch cổ. Ba người kia đem tất cả tin tức từ đầu chí cuối nói ra. Quảng cáo. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, đối với bên người Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi, Lý Nguyên Tông hòn đảo ở nơi nào? Tần Giao nói ra, Thiên Hà quần đảo, Thủy Tâm đảo. Kiều Mạt nói ra, Lâm Bạch, việc này quan hệ đến Thiên Thủy đạo thần bảng xếp hạng 2 vị trí đầu ngươi cùng Lý Nguyên Tông. Chuyện này hẳn là trước cáo chi tông môn, để tông môn đến quyết đoán, biết được Lý Nguyên Tông trụ sở đằng sau. Lâm Bạch không chút do dự, quay người liền đi. Nhìn thấy Lâm Bạch rời đi, ba người kia lập tức thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm phá không đánh tới, trong nháy mắt lướt qua ba người cổ họng, đem đầu lâu chém xuống. Ba bộ thi thể không đầu đổ vào trong nham tương thời điểm, Lâm Bạch thân ảnh đã biến mất tại chân trời. Hỏng, muốn xảy ra chuyện. Tần Giao sắc mặt ngưng trọng, nàng tự nhiên minh bạch Lâm Bạch lần này đi, tất nhiên là muốn đi Thủy Tâm đảo tìm Lý Nguyên Tông. Muốn động Lý Nguyên Tông, can hệ trọng đại, làm không tốt muốn gây nên Thiên Thủy Tông nội đấu. Kiều Mạt nhìn chằm chằm Tần Giao nói ra, Lý Nguyên Tông tuy nói tại Huyền Hỏa đảo chịu nhục, ở trong Thiên Thủy Tông địa vị rớt xuống ngàn trượng, nhưng hắn dù sao vẫn là Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 2 xếp hạng. Hơn nữa còn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, tại trong tông môn người sở hữu địa vị vô cùng quan trọng. Nhất là trước đó tông môn liền đem hắn xem như thánh tử bồi dưỡng. Hắn tại trong tông môn người sở hữu một nhóm khăng khăng một mực tùy tùng. Nếu là tự tiện xông vào Thủy Tâm đảo cùng Lý Nguyên Tông phát sinh chân thành tha thiết, cái này không thể nghi ngờ chính là tại khiêu chiến Thiên Thủy Tông cùng đại trưởng lão quyền uy. Làm không tốt, sợ rằng sẽ gây nên Thiên Thủy Tông nội đấu. Tần Giao cùng Kiều Mạt liếc nhau, vội vàng đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Nhưng bọn hắn tốc độ há có thể đuổi được Lâm Bạch ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật hóa thành một đạo phi hồng, trong nháy mắt lướt qua thủy kính hải trên mặt biển bình tĩnh, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, biến mất tại thiên địa biên giới phía trên. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu Giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Tiêu Giao lục. Hết chương.